đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, Phi Phàm Lực Lượng Cực Hạn. Ba càng cầu đặt mua. Ta rất kinh ngạc, ngươi thế mà không có dẫn động tai nạn. Chấm ngoặc kép, Khương Văn Hư nói ra. Ngươi không phải cũng là. Lục Châu Chính muốn biết. Hắn dùng phương pháp gì áp chế chính hắn Cửu Diệp. Nếu như Cửu Diệp thật hội dẫn động tai nạn. Kia hắn vì cái gì không có. Khương Văn Hư nói ra. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Hắn lại lần nữa huy động cánh tay. Lâu Lan cổ thành bên ngoài. Đến từ ba phương hướng tu hành người. Như là con kiến một dạng lít nha lít nhít chậm rãi thúc đẩy. Trên bầu trời. Bốn tòa dài đến vài trăm mét phi liễn. Như là cự thuyền. Cùng bay tới. Khương Văn Hư hình ảnh trèo lên cao độ. Đi đến nguyên bản thiên mạc phía trên. Lục Châu cũng theo đề thăng cao độ. Bay cao. Nhìn đến xa, kia cực lớn bốn tòa phi liễn, cùng với lít nha lít nhít lơ lửng phi hành tu hành người, đã đem cổ thành vây quanh chặt như nêm cối. Không có phổ thông người, Lâu Lan thời kỳ toàn thịnh, cho dù là Đại Viêm cũng không hội khinh thường. Còn lại cái này tứ quốc, chính là bản quốc sư tự thân vì ngươi chuẩn bị, ngươi muốn cùng ta giao thủ, trước qua hắn nhóm cửa này. Khương Văn Hư âm thanh truyền xuống dưới. Bốn tòa phi liễn phi hành âm thanh, tựa như ông ông phong thanh, càng ngày càng gần, toàn thông suốt, đến cổ thành. Lục Châu nhìn xem kia bốn tòa phi liễn, nói ra, đám ô hợp, ta rất thưởng thức tự tin của ngươi, hy vọng ngươi có thể phát huy ra Cửu Diệp vốn có lực lượng, cho thế nhân dùng tỉnh táo. Khương Văn Hư hình ảnh hướng nơi xa bay đi, Lục Châu không có xuất thủ, hắn cần tìm tới Khương Văn Hư chỗ. Lúc này, Minh Thế Nhân, Vu Chính Hải, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên cùng bay lên, đi đến Lục Châu thân sau, nhìn thấy kia trùng trùng điệp điệp mà đến tứ quốc liên minh. Minh Thế Nhân âm thầm líu lưỡi, đế sư thật đúng là cam lòng gài bẫy, vấn đề có điểm khó giải quyết a, Minh Thế Nhân nói ra. Năm người lơ lửng, nhìn xem kia lít nha lít nhít tứ quốc tu hành người, bảo vệ tốt Vu Chính Hải. Lục Châu thản nhiên nói, yên tâm đi sư phụ, Vu Chính Hải lại nói, không cần phải để ý đến ta, đương nhiên, cái này lời đại gia cũng xem không nghe thấy, Vu Chính Hải hiện tại tu vi cùng ký ức đều không có khôi phục, tự nhiên cần bảo hộ, Lâu Lan quốc vương an quy, đã mất đi suy nghĩ, đám đại thần cũng không biết ứng đối ra sao. Cổ thành duy nhất phòng giữ quân đã bị cái này Đại Viêm đệ nhất cường giả quét ngang. Có thể tại cái này trước đó, hắn nhóm lại cho thấy thái độ. Bá Nạp gia tộc tộc trưởng Lan Hải, vô ý thức hướng lui về phía sau. Hắn không nghĩ tới quốc sư đại nhân chỉ là một cái bóng mờ. Cầm xuống, Lục Châu nhìn thấy cái này một điểm. Hạ lệnh, lão hủ cầm hắn, kim hồ lô nở rộ quang mang. Lao xuống dưới. Phan Ly Thiên cho dù là trùng tu, cái kia cũng không là bình thường cùng giai cao thủ có khả năng so với. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cái này hơi cúi hướng. Dọa đến Lan Hải vội vàng thi triển vu thuật muốn chạy trốn. Kim hồ lô nở rộ kim quang. Nện ở Lan Hải trên lưng. Nguyên bản liền bị Lục Châu kích thương Lan Hải. Nơi nào là thiên giai vũ khí thêm Phan Ly Thiên đối thủ. Phốc trước phun tiên huyết, chó giữ đớp thỉ, Phan Ly Thiên hài lòng gật đầu, bàn tay lớn vồ một cái, trưởng ấn hướng về phía trước, bắt lấy Lan Hải thân thể, hướng về một thu, bay về Lục Châu bên cạnh, đừng dãy giụa, cẩn thận lão hủ không có bắt lấy buông lỏng tay, ngã chết ngươi, cái này lời dọa đến Lan Hải không còn dám động, Phan Ly Thiên đưa tay ở giữa. Liền đem Lan Hải kỳ kinh bắt mạch phong đến xít sao. Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ, tự mình phong ấn tu vi. Lan Hải cơ hồ không thể nào tránh thoát cái này trùng phong ấn. Cùng lúc đó, bốn tòa phi liễn vững vàng dừng ở phía trên tòa thành cổ. Tứ đạo thân ảnh từ phi liễn lơ lửng mà ra, lấp lóe đến Lục Châu thân trước trăm mét chỗ, hình thành một nửa hình tròn bao bọc chi thế. Thâm Mục Quốc A Nhĩ Văn, Phụng Quốc sư mệnh lệnh, trước đến lĩnh giáo, Vô Tràng Quốc ba tư khác. Phụng quốc sư mệnh lệnh, trước đến lĩnh giáo, nhiếp nhĩ quốc khố bác. Phụng quốc sư mệnh lệnh, trước đến lĩnh giáo, nhu lợi hạ cơ. Phụng quốc sư mệnh lệnh, trước đến lĩnh giáo, bốn người thân bên trên khí tức rất cường thịnh. Chiến ý tăng vọt, ánh mắt sáng rực, nhu lợi người hận không thể hiện tại liền xông lên. Nhu lợi quân thần Tạp La Nhĩ chết, sớm đã để cả nước trên dưới bi phẫn không thôi. Còn có hơn vạn tù binh, giam giữ tại Lương Châu. Lục Châu nhìn về phía bốn người, nói ra, lão phu luôn luôn nhân từ. Như lúc này quay đầu, còn có thể bảo mệnh. Tên đã trên dây, không phát không được, ngươi không chết, chính là ta vong. Có cường đại quốc sư tọa trấn, cho bọn hắn một lần đánh cược cơ hội. Hắn nhóm sao lại từ bỏ? Hai người khác cùng phù hợp, bốn tòa phi liễn chống trận lôi minh. Hạ cơ nói ra, cái khác thất quốc đã tiến đến lạch trời. Ngươi dù có cửu diệp chi năng, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Hôm nay quốc sư tự mình đốc chiến. Quốc sư tại mấy trăm năm trước, liền đã tới cửu diệp. Chư vị, còn chờ cái gì? Lục Châu ánh mắt lướt qua phía trước, nhìn tới cái này đoạn thời gian. Khương Văn Hư không ít cho bọn hắn làm thâm mục. A Nhĩ Văn rút ra đại đao cất cao giọng nói. Để ta tới trước lĩnh giáo. Hai tay của hắn cầm đao. Ông, không có Kim Liên Báo Vương pháp thân lấp lóe hạ. Dùng này bày ra hắn thực lực. Pháp thân chỉ xuất hiện một giây lát. Có thể kia bát phiến diệp tử. Đã đại biểu hắn tu vi. Thậm chí có thể là bát diệp nửa. Nhìn đến đây, Lục Châu vuốt râu gật đầu. Khương Văn Hư cái này là muốn mượn tay của lão phu. Chém dụng những này khả năng tấn thăng cửu diệp hạt giống. Đến rồi. A Nhĩ Văn đột nhiên thân hình lóe lên. Hướng về phía trước nhảy lên 50 mét. Thả người nhảy vào không trung. Pháp thân bạo phát. Người cùng báo vương hợp nhất. Hai tay bắt lấy cây đao kia. Đao cương biến dài biến rộng. Có đại bổ thiên chi thế. Hắn giữa trời nhảy bổ. Đao cương như là kình thiên chát đao. Thẳng tắp rơi xuống. Lan Hải thấy cảnh này đã dọa đến toàn thân không thể động đậy. Trái lại hai vị trưởng lão. Minh Thế Nhân cùng Vu Chính Hải không nhúc nhích tí nào. Đao cương trực bức Lục Châu mặt. Tựu tại đao cương rơi xuống thời điểm. Lục Châu tay phải nhị chỉ nâng lên. Lam quang chợt hiện. Ầm. Đao cương đứng im. Ánh mắt của mọi người tập trung tại vị lão nhân kia thân bên trên. Tay trái của hắn thủy chung chắp sau lưng. Tay phải hơi hơi nâng lên. Nhị chỉ tứ lạng bạt thiên cân. Gắng gượng kẹp lấy kia cực lớn đao cương. A Nhĩ Văn trong lòng giật mình. Mặc dù liệu đến cửu diệp hội rất mạnh. Có thể là một chiêu liền đem hắn toàn lực ứng phó đao cương kẹp lấy. Vẫn y như cũ vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn âm thầm dùng lực muốn nhấc đao lên cương. Lại phát hiện đao cương bị kẹp chặt không nhúc nhích tí nào. Thế nào khả năng? A Nhĩ Văn tăng lớn nguyên khí vận chuyển. Cường độ tăng lớn. Kia cực lớn đao cương vận y như cũ không thể động đậy. Trái lại kia kẹp lấy đao cương lão nhân. Phong khinh vân đạm, chấn định thong dong, thật mạnh. Ngay sau đó, Lục Châu thân ảnh hư lắc một lần. Biến mất, đại thần thông thuật, thất thần ở giữa. Lục Châu thân ảnh lướt qua A Nhĩ Văn bên cạnh. A Nhĩ Văn nhất thời một lớp da gà. Lông tơ đứng thẳng, không được, tiêu tán đao cương, để đao đón đỡ. Hàn mang hiện lên, Lục Châu rơi sau lưng A Nhĩ Văn, tay phải nhị chỉ ở giữa, vị danh kiếm ẩn tàng không thấy, phía trước ba người, chỉ có 50 mét xa, toàn bộ nhìn xem cái này vị yếu đuối lão giả, A Nhĩ Văn đưa lưng về phía lão giả, hai tay cầm đao, giống như là cứng đờ như vậy, A Nhĩ Văn, thâm mục quốc phi liễn bên trên truyền đến một thanh âm lãng, sóng âm cuốn qua. Cây đao kia, sạt sạt một tiếng, vỡ ra hai nửa, đồng thời vỡ ra, còn có hắn thân thể. Tiếp theo giống như là không có sinh mệnh khí tức rác rưởi. Rơi xuống dưới, nương theo lấy, còn có cục máu bên trong tản mát huyết thủy. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 công đức. Một chiêu miểu sát, cửu diệp một ra, ai dám tranh phong. Hắn nhóm mặc dù nghĩ đến cửu diệp hội rất mạnh, có thể vẫn không có nghĩ đến hội cường đại như nơi đây bước. Một chiêu liền có thể miểu sát Trảm Liên Khai Diệp sau trở lại bắt Diệp cao thủ. Không có đạo lý có thể nói. Phong đánh tới, quét lên lục châu trắng đen xen kẽ phương pháp, tiên phong đạo cốt bộ dáng, để đám người hô hấp đều biến khó chịu dị thường. Tại ba tòa phi liễn hậu phương, lại vang lên trầm thấp mà thanh âm quen thuộc. Tiếp tục, quốc sư đại nhân có lệnh. Tiếp tục, ra lệnh một tiếng, ta đến. Vô Tràng Quốc Ba Tư Khắc hò hét một tiếng. Hổ vương pháp thân cùng hắn hợp hai làm một. Hai tay cơ bắp bỗng nhiên biến đại. Ba Tư Khắc đạp không đi tới. Một cái nhảy vọt, pháp thân song chảo vỗ xuống đi. Tám diệp hổ vương, ít kim liên trói buộc đời sau. Biến cuồng dã không kỵ. Lục Châu nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay vị danh kiếm hắc sắc phù văn quanh quẩn kiếm nhận. Lấp lóe, thân ảnh biến mất. Ba Tư Khắc trầm giọng nói. Chờ chính là cái này. Hổ khiếu một tiếng, dùng Ba Tư Khắc làm trung tâm. Cường đại âm công hướng bốn phía phóng xạ. Âm thanh rung trời. Cách gần đó, như là lọt vào tính thực chất đả kích giống như. Tốt, tốt một chiêu hổ khiếu âm công. Vừa dứt lời, Lục Châu thân ảnh xuất hiện tại hổ vương bên người. Sắc mặt lạnh nhạt, huy động cánh tay phải. Ngăn trở, Ba Tư Khắc nâng lên hai tay. Xẹt, vị danh kiếm giống như là cắt đậu hũ. Mở ra hổ vương pháp thân. Cắt đứt cánh tay của hắn. Vạch qua trước người hắn. Chiến đấu kết thúc. Ba Tư Khắc bờ môi run rẩy, mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Hắn có điểm không thể tin được. Nhỏ yếu như vậy âm công. Cũng vọng tưởng thương đến lão phu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Còn lại hai người nhiếp nhĩ quốc khố bác cùng nhu lợi người hạ cơ. Trong lòng rung động mạnh, hắn nhóm có điểm sợ hãi. Bắt Diệp cường giả, đều là bị một chiêu miểu sát phần. Hắn nhóm có thể không sợ. Quay đầu nhìn thoáng qua quốc sư phương hướng âm thanh truyền tới. Cùng tiến lên, quốc sư âm thanh liên tục đánh tới. Lục Châu tính toán hạ phi phàm lực lượng, liên tục đánh giết hai người. Phối hợp vị danh kiếm đã là dùng đến 1/2 phi phàm lực lượng. Không nghĩ tới. Liên Trảm hai người, vẫn không có để cái này Tứ Quốc Liên Minh sợ hãi. Hắn nhóm tuyển trạch cùng một chỗ công kích. Bốn tòa phi liễn, lít nha lít nhít tu hành người. Lao xuống mà tới, trái phải giữa. Mười mấy tên thập phương càn khôn. Mấy trăm tên cửu chuyển âm dương. Còn có số ít ký danh nguyên thần cường giả. Phô thiên cái địa đánh tới. Như là châu chấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.